Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, người cho cốt còn muốn không cần. Tin tưởng không bao lâu, hỏa diễm bồn phát hiện nguyên tố hạch trồng chất tin tức, liền sẽ truyền khắp người chơi trong tai, một viên hai cái khả năng có người chơi không thèm để ý. Không nguyện ý đến tốn hao thời gian này, nhưng là một đống, vị này đạo liền thay đổi cái này tựa như trong hiện thực chân dưới một góc tiền. Khả năng rất nhiều người nhìn cũng không nhìn trực tiếp lược qua. Nhưng nếu là mấy chục mai một góc tiền, tuyệt đối sẽ để rất nhiều người dừng bước lại. Vẻn vẹn thị giác bên trên hiệu quả liền sẽ để rất nhiều người ngừng chân lưu tâm. Trở lại thiên thành về sau, Dạ Sắc trực tiếp chạy về phía thiên thành bên ngoài. Thẳng đến tiến vào một cánh rừng, triệt để không nhìn thấy thiên thành mới thôi. Bởi vì nếu như sống lại ảnh viêm thành công, con hàng này nhưng vẫn là ma tộc, không chừng sẽ bị nội thành tuần thú binh sĩ trong nháy mắt một thương đâm chết. Đúng, còn một chương trang bị bản vẽ, nói không chừng có thể bán ít tiền đây. Dạ Sắc móc ra tấm kia màu tím trang bị bản vẽ. Bản vẽ là từ văn tự cùng bức họa tạo thành. Bức họa trực tiếp bị hắn hơi quá khứ. Hắn chỉ nhìn giới thiệu vắn tắt. Dung nham chi kiếm 55 truyền thuyết cấp chế tác bản vẽ. Thông qua thu thập lấy dưới vật liệu, căn cứ trình tự thao tác, có thể chế tạo ra hoàng kim trang bị dung nham chi kiếm. Như thu thập được ngoài định mức kèm theo vật liệu, lại có tỷ lệ tăng lên dung nham chi kiếm phẩm cấp căn cứ cái kia bản vẽ độ thuần thục khác biệt. Thuộc tính hội có một chút khác biệt, sản xuất tỷ lệ cũng biết khác biệt. Cái này, có tỷ lệ tăng lên hoàng kim trang bị phẩm cấp, cũng chính là truyền thuyết cấp. Dạ Sắc cầm bản vẽ này một mặt không thể tin, tuyệt đối không nghĩ tới thế mà nhặt được cái đại tiện nghi. So truyền thuyết cấp trang bị còn lớn hơn tiện nghi, cái này bản vẽ tuyệt đối là bảo vật vô giá. Có thể so với phổ thông ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Các người chơi chế tạo trang bị là cần bản vẽ, mà NPC không cần bản vẽ thuần túy là bởi vì bọn hắn đã nắm giữ đại bộ phận bản vẽ. Chỉ là bởi vì vật liệu khác biệt, chế tạo thuộc tính cũng khác biệt mà thôi. Đỉnh cấp thợ rèn tỉ như Nianta loại kia, đã có thể tùy tâm sở dục chế tác một chút lấy tự mệnh danh trang bị. Mà trang bị bản vẽ là một khi sử dụng, liền có thể vĩnh cửu sử dụng đồ vật một chương có tỷ lệ sản xuất level 55 truyền thuyết trang bị. Bản vẽ vẫn là nhất thông dùng vũ khí chi nhất trường kiếm. Cái này giá trị đơn giản khó mà tính ra trong tương lai tương đối dài một đoạn thời gian. Liền xem như cao ngoạn vũ khí, cũng đại khái dẫn đầu là level 50 tả hữu truyền thuyết cấp vũ khí. Muốn có được một thanh thích hợp chính mình nghề nghiệp vũ khí, trừ phi phòng đấu giá có thành tựu phẩm mua sắm, nếu không quá khó khăn. Bản vẽ này đáng tiếc, Nguyệt Nhi các nàng ghét bỏ hỏa lô nhiệt độ, phó chức nghiệp đều không có chuyển thợ rèn, hoặc là dứt khoát không có chuyển. Chuyện này chỉ có thể bán a. Dạ Sắc thu hồi bản vẽ này, hắn đang suy nghĩ là hữu nghị bán cho Tiên Ẩn, vẫn là phóng tới trong cửa hàng mở cạnh tranh. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, lấy ra ảnh viêm hai khối tàn xương cùng cho cốt, bày ra tại một khối chỉnh tề nham thạch bên trên. Hô không hiểu, đột nhiên gió nổi lên, sau đó Dạ Sắc im lặng nhìn xem trên mặt đá. Chỉ còn lại có hai khối tàn xương. Về phần cho cốt, cơ hồ tung bay không có, chỉ còn dưới một nắm. Ta đã tận lực, chỉ đổ thừa ngươi quá bành trướng, có thể hay không sống lại xem ngươi mệnh. Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó đem tay trái vươn ra. Sử thi cấp Infinity Gauntlet đang phát tán ra mê người cam sắc quang mang. Sống lại một đạo bạch quang bắn ra, trong nháy mắt trúng đích hai khối tàn xương. Quang mang này tựa hồ có lực trùng kích, chấn hai khối tàn xương đang không ngừng lắc lư, răng rác, hai khối cháy đen tàn xương bên trên xuất hiện đạo đạo vết rạn. Sau đó càng là trực tiếp vỡ nát thành một đoàn bột phấn. Trên không trung tạo thành một cái cực kỳ nhạt hình người hình dáng. Còn tốt, có thể sống lại, Dạ Sắc thở phào một ngụm khí. Xấu nhất tình huống còn chưa có xảy ra, Ảnh Viêm còn có thể cứu. Khục, đột nhiên, Ảnh Viêm trực tiếp đột nhiên xuất hiện, sau đó té quỵ dưới đất. Linh lực lượng, lại nói cái kia Viêm Ma, có mấy phần thực lực a? Ảnh Viêm xê dịch thân thể một cái, dựa lưng vào một viên đại thụ bên trên không được thở gấp thô khí. Ha ha, ngươi muốn cướp người ta vương tỏa, kết quả lật xe bị đốt thành hai khối xương. Ta nếu là chậm một chút nữa, hắn đem ngươi làm rác rưởi ném vào dung nham bên trong liền triệt để xong. Dạ Sắc cười lạnh một tiếng, đối Ảnh Viêm lời nói có chút khinh thường. Viêm Ma Lagnus đâu chỉ có mấy phần thực lực. Con hàng này phỏng đoán không sai thế nhưng là nhanh muốn đi vào thánh cấp tồn tại. Ảnh Viêm nghe nói như thế trong nháy mắt lúng túng. Hắn ngay lúc đó thật là bởi vì thực lực đối phương không bằng hắn. Dù là chính mình trọng thương hẳn là cũng có thể chắc thắng mới động thủ. Nhưng ai biết Viêm Ma ngọn lửa trên người vô cùng khó chơi. Không cẩn thận lại bị tỏa liên cuốn lấy thân thể. Sau đó bị ngọn lửa kiếm thọc cái thông thấu. Vốn là tàn phá thân thể trực tiếp bị quỷ dị hỏa diễm đốt cháy trở thành cạn bã. Nếu không phải Dạ Sắc, hắn thật liền lạnh. Tạ ơn, chuyện này ta nhớ kỹ. Chờ ta khôi phục thực lực, ta nhất định làm thịt cái kia Viêm Ma. Ảnh Viêm diện mục dữ tợn, muốn vịn cây đứng người lên. Nhưng chân mềm nhũn lại ngồi xuống. Không tới bán thần trước đó tỉnh lại đi. Hắn là Sa Bảo Chi Hoàng thủ hạ, với lại nhanh muốn đi vào thánh cấp. Dạ Sắc xuất ra chuôi này sử thi cấp chủy thủ, lại trả lại cho Ảnh Viêm. Sau đó hắn hỏi tiếp nói, ngươi là bị ai đả thương? Hàn Tuyết đây, nàng ở nơi nào? Hắn phí lớn như vậy một lần tâm tư chủ yếu mục đích vẫn là vì Hàn Tuyết. Từ khi Mạc Thành chiến tranh về sau, đã thật lâu không nhìn thấy nàng. Hàn Tuyết nàng mất tích. Ảnh Viêm tiếp nhận chủy thủ về sau trên tay huy vũ hai dưới, sau đó dùng một loại vô cùng cổ quái ngữ khí hồi nói, mất tích không là tử vong. Dạ Sắc con mắt nhắm lại, mất tích cái từ này ý nghĩa rất vi diệu, đến tột cùng là đơn thuần liên lạc không được, vẫn là nói đã tử vong cho nên mất tích. Mất tích, ngoại trừ vương cấp ma tộc cùng đỉnh cấp bán thần, không có người nào có thể uy hiếp được có nguyên chi thạch Hàn Tuyết. Mà thương thế của ta là bị hai vị tướng lĩnh đánh lén. Ảnh Viêm có chút oán hận, nhưng lại có chút may mắn, bởi vì tối thiểu không phải vương cấp ma tộc công kích. Hắn còn sống, vậy cái này liền phiền toái a. Dạ Sắc vỗ vỗ đầu. Hàn Tuyết manh mối trực tiếp gãy mất, với lại rất rõ ràng là xảy ra ngoài ý muốn. Chỗ hắn tại một loại hữu tâm hỗ trợ không chỗ hạ thủ cục diện khó xử. Đây là Hàn Tuyết cuối cùng cho ta đồ vật, ngươi có cơ hội đi tìm một chút xem đi. Nguyên chi thạch đồng loại hút nhau, ngươi tìm tới nàng tỷ lệ hội lớn một chút. Ảnh Viêm trên tay xuất hiện một viên điểm sáng, hắn đem nắm trên tay đưa tại Dạ Sắc trước mặt. Linh hồn tọa độ do Hàn Tuyết ngưng tụ đặc thù đạo cụ cùng tự thân bản nguyên lực lượng tương quan, sử dụng sau tiêu ký to lớn khái vị trí. Dạ Sắc có chút suy tư, vẫn là tiếp nhận cái này mai tọa độ. Đúng như là quả không phải nguyên chi thạch, trừ phi cường giả đỉnh cao, còn thật không có ai có thể chuẩn xác tìm tới Hàn Tuyết. Lúc trước hắn tìm tới Thiết Bảo Miêu thời điểm, huyền cũng là đang phát sáng. Bất quá bởi vì thú nhân hiền giả dưới cấm chế, cho nên huyền mới không có bay ra ngoài. Ta phải đi, chờ khôi phục thực lực về sau, ta hội lại tới tìm ngươi cải biến chủng tộc. Ảnh Viêm cũng rõ ràng cải biến bọn hắn những cường giả này chủng tộc đồ vật, cùng những cái kia cấp thấp ăn mòn phương pháp căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. ma thần chi chủng cần tước đoạt sau khi ra ngoài lập tức tiêu diệt. Nếu không liền là làm vô dụng công. Chờ chút, cái này cho ngươi. Dạ Sắc đột nhiên lên tiếng đã ngừng lại muốn rời khỏi Ảnh Viêm. Ân, đây là cái gì? Ảnh Viêm nhíu nhíu mày. Bởi vì Dạ Sắc trong lòng bàn tay có một nắm cho tàn. Tựa hồ cũng không phải là vật gì tốt. Cho cốt của ngươi a. Phục sinh thời điểm vô dụng bên trên, a. Ta, cho cốt. Ảnh Viêm một mặt không thể tin. Sau đó kịp phản ứng hẳn là sống lại không dùng đến còn sót lại. Ngươi nếu không muốn, ngươi không cần ta gắn a. Ta đều sống lại, cho cốt cái gì, chôn. Tại Ảnh Viêm mộng bức trong ánh mắt, Dạ Sắc trực tiếp dùng miệng thổi tan cho cốt của hắn. Sau đó còn phủi tay, tựa hồ ghét bỏ bẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,